Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2352, dị biến. Chết xiềng xích, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn chính là bị đông đảo lão quái vật đang đuổi giết. Vào giờ phút này tình huống dị thường cấp bách, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi rất gấp vội và ở phía sau truy kích ở giữa những lão quái vật kia. Tâm tình bây giờ đồng dạng là rất lo lắng. Luyện khí tháp đế chủ chiến lực lại có thể đạt tới bực này đáng sợ đến nước. Đế tinh đối phương trên thân thể thật vẫn khó mà đoạt được. Một khi tiến vào chúng tiên chi mộ khu thứ hai vực, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi ở khu thứ hai vực có thể chui nhập không gian, bọn họ phải đem hắn chặn lại khó khăn. Thằng nhóc này, không thể để cho hắn chạy. Thằng nhóc thúi, ngươi cho lão hủ lưu lại. Thằng khốn, ngoặc kép, ở truy kích bên trong, mỗi một lão quái vật cũng vận dụng tay mình đoạn sở trường thần thông đi chặn lại Dịch Tiểu Phi. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi thật đúng là bị hạn chế tốc độ. Tốc độ một khi bị hạn chế ở một lần nữa, Dịch Tiểu Phi bị bao vây lại, những lão quái vật này đều không phải là đèn cạn dầu. Dịch Tiểu Phi lần nữa bị kẹt, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Một khi dung hợp dưới vượt ra khỏi thời gian, vậy mình căn bản cũng không có cơ hội nắm giữ. Có đế tinh liều mạng, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, lấy được đế tinh đưa đi hiển nhiên là không thể nào, vậy thì tử chiến đến cùng. Ung ung, tay cầm cái này hư không thần kiếm, cả người cũng bộc phát ra kinh người sát ý. Đây là trước mắt Dịch Tiểu Phi trạng thái tột cùng nhất, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Người nào cản trở ta, ta giết ai. Bầu trời bên trong, mọi người lưu quang thân thể không ngừng đụng nhau. Ở khu vực thứ nhất bên trong, Dịch Tiểu Phi người chiến lực tuyệt đối là người thứ nhất. Chẳng qua là đáng tiếc duy nhất, Dịch Tiểu Phi trung quy là một người, hơn nữa giữ ở đây đỉnh cấp chiến lực cũng là có hạn. Hỗn chiến bên trong, Dịch Tiểu Phi huy động hư không thần kiếm, mỗi một kiếm vung ra ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, đủ tiêu diệt cấp 9 chuẩn đế dưới bất kỳ một vị tu sĩ. Oanh, oanh, oanh, chúng tiên chi mộ khu vực thứ nhất. Như vậy giao chiến, nếu là thả vào Vân Châu, nhiều như vậy mạnh mẽ chuẩn đế ra tay, thật đủ để cho Vân Châu một vực, trong đó 70% trở lên địa giới hóa là phế tích. Cho dù là lấy hôm nay Dịch Tiểu Phi, cũng không chịu nổi quá lâu thời gian. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi muốn vượt qua mình sao, sao tiếp nhận cực hạn. Trong miệng giờ khắc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giờ phút này vây giết Dịch Tiểu Phi lão quái vật còn có 18 người. Cái này 18 người mặc dù vậy bị thương, chẳng qua là cùng chung dưới sự liên thủ, Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều quá nhiều. Đáng ghét, chạy khỏi không ra. Và Dịch Tiểu Phi dung hợp ba thân, lúc này cũng lộ vẻ được có chút vô lực. Những thứ này ở Tiểu La Thiên sống sót qua lâu lão già kia, từng cái có thể vận dụng mạnh mẽ thủ đoạn, cho dù là đè đáy dương tuyệt chiêu, vậy không cũng chỉ có một cái. Đứa nhỏ, đem đế tinh giao ra. Người luyện khí tháp khẩu vị thật vẫn lớn, nghỉ muốn chạy thoát đi ra ngoài. Ngoặc kép, quát lên tiếng không ngừng. Luyện khí tháp ban đầu có thể là có người lấy được đế tinh, nhà kia chính là Cơ Võ Hạo, chẳng lẽ lần này còn muốn lấy được sao? Dĩ nhiên hôm nay đang uy hiếp trước Dịch Tiểu Phi, một ít lão quái vật vẫn là rất cảnh giác. Nếu là ép cái thằng nhóc này, hắn liều mạng chết, đem bọn họ bên này mấy người kéo lên chịu tội thay, vậy là có thể làm được. Cho nên phàm là bọn họ vẫn là giữ lại một tay, kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi liều mạng dưới bọn họ bị kéo lên chôn theo. bằng bản lãnh tới lấy đi. Dịch Tiểu Phi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt bên trong hiện ra hết vẻ điên cuồng. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trong lòng biết bụng minh, sợ là khó mà phá vòng vây đi ra ngoài. Theo thời gian rời, mình dung hợp hỗn nguyên ba thân, sau đó chiến lực lên đang chậm rãi hạ xuống. Cái này biểu thị dung hợp thời gian sắp tới còn muốn so dự đoán mau hơn không thiếu. Có lẽ chính là bởi vì từ đó dung hợp sau đó một mực thuộc về chiến lực cực hạn giao chiến bên trong mới có thể như vậy. Nguyên nhân cùng tiến lên, hắn chiến lực đang giảm xuống, không kiên trì được quá lâu. Dịch Tiểu Phi giao chiến có thể không che giấu được ở bên này giao chiến 18 lão quái vật. Một ít lão gia liếm khóe miệng một cái, dù là bọn họ bị thương, chỉ là vì đạt được đế tinh, đều nguyện ý chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Bất quá ngay vào lúc này, ở khu vực thứ nhất chung quanh ở giữa thiên địa, từ không gian bên trong, lưu thoát ra càng ngày càng đậm hơn khí tử vong. Những thứ này khí tử vong lật dọn ra, dính đến trên thân thể, ngăn cản khí tử vong linh lực đều bị nuốt sống. Linh lực ngăn trở dưới, hiệu quả tương đối không tốt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chúng tiên chi mộ so với trước kia quả thật biến hóa không thiếu, nhưng giờ khắc này tình huống để cho không thiếu lão quái vật tâm thần run rẩy. Hư không xuất hiện vết rách, giống như mạc nhện giống vậy đường vân ở một phiến khu vực bên trong khuếch tán ra, lan truyền sau đó, không gian vỡ vụn, ở bên trong vô tận không gian phong bạo tập sát đi ra. Kèm theo khí tử vong, lại là biến thành xiềng xích, trực tiếp đem bên này khu vực thứ nhất bên trong tất cả tu sĩ quấn quanh ở, không có người nào có thể thoát khỏi, toàn bộ bị khí tử vong hóa thành xiềng xích, trói buộc ở, từ từ ở đó không gian phong bạo, khí tử vong bên trong xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Quỷ tiên, đây là quỷ tiên. Trước bọn họ tiêu diệt một đầu quỷ tiên, vậy quỷ tiên trong cơ thể có đế tinh, nhưng hôm nay xuất hiện quỷ tiên, cùng trước kia so sánh, càng thêm cùng người khác không cùng, càng cường đại hơn, mấu chốt loại này mạnh mẽ, cho bọn họ một loại cơ hồ không có khả năng chiến thắng tính. Thành, đế quỷ tiên sao? Không thể nào, chúng tiên chi mộ bên trong không thể nào tồn tại thành đế quỷ tiên. Dù là không được đế, tên này cũng sắp ngoặc kép. Vậy khí tử vong biến thành xiềng xích đều là ở tránh thoát, mà quỷ kia tiên rốt cuộc hiển lộ toàn bộ thân thể. Khí tử vong biến thành xiềng xích chính là từ thân thể bên trong xuất hiện. Không tốt, đem đế tinh ném ra ngoài. Dịch Tiểu Phi, nơi này xiềng xích không chỉ là một cái, mà là có 5 cái, tựa hồ là nhẫn long văn bên trong phong ấn đế tinh phản ứng. Lão hắc thanh âm dồn dập vang lên, nếu không Dịch Tiểu Phi sẽ bị lôi kéo đi vào đến quỷ tiên thân thể bên trong. Không do dự, Dịch Tiểu Phi vậy cảm nhận được phong ấn bên trong đế tinh chập chờn, vào giờ khắc này đem đế tinh từ nhẫn long văn bên trong thất lạc đi ra. Đế tinh ném ra, những cái kia bị trói buộc ở lão quái vật làm sao có thể không ra tay. Chẳng qua là làm đoạt được đế tinh sau đó, quỷ tiên thân thể bên trong khí tử vong hóa là từng cái xiềng xích, đem vậy đoạt được đế tinh lão quái vật quấn quanh ở. Mà Dịch Tiểu Phi bên này cuối cùng có thể chậm một hơi tránh thoát ra. Đáng ghét, lão quái vật kia cũng biết thời khắc này đế tinh chính là phỏng tay vật, nếu là giữ lại sợ là một con đường chết. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng hay là đem đế tinh ném ra. Ném ra sau đó, khí tử vong biến thành xiềng xích quấn quanh ở trên thân thể rốt cuộc giảm bớt, mới có thể thoát đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https